Chương 1103, Thanh Liên phá nát. Chương 1103, rốt cuộc đã tới Thái Thượng Lão Quân tay nâng Thiên Đạo Chi Luân, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Mi Đại Tiên. Chuyện cho tới bây giờ, nhất định phải lập uy mới có thể. Thiên Đạo Chi Luân không hoàn chỉnh, bạo phát một lần nhất định phải làm lệnh một đoạn thời gian không cách nào sử dụng, vì vậy cái này người thứ nhất thi triển đối tượng cực kỳ trọng yếu, lúc đầu hắn dự định thương tích Dương Mi Đại Tiên. Nhưng không có nghĩ đến thiên đạo ý chí lâm thời để hắn thay đổi mục tiêu. Nguyên nhân đơn giản, mặc dù đuổi chạy Dương Mi Đại Tiên nhưng cũng không giết chết người này, đồng thời thiên đạo chi luân còn có thể tạm thời mất đi uy hiếp. Thế nhưng nếu có thể liên thủ Dương Mi Đại Tiên giết chết Hồng Quân, đoạt lại tạo hóa Ngọc Điệp là có thể đem thiên đạo chi luân tu bổ một bộ phận, đến lúc đó hoàn toàn có thể bạo phát lần thứ hai lần thứ ba đánh Dương Mi Đại Tiên một cái trở tay không kịp. Cho nên mắt thấy Dương Mi Đại Tiên động thủ, Thiên đạo chi luân bắt đầu xoay tròn phá không mà ra. Thiên đạo như thế nào? Thiên đạo 3000 chủng pháp tắc viên mãn chính là thiên đạo, nếu như 129600 chủng pháp tắc viên mãn, đó chính là trong truyền thuyết đại đạo hoàng kim ý chí. Thiên đạo so ra kém đại đạo, thế nhưng thiên đạo chi luân một kích cũng có thể so với bóng ma chu a tể cái kia tầng thứ tồn tại ra tay toàn lực một lần, bình bình đạm đạm vòng sáng xem ra không có chút nào lợi hại địa phương. Thế nhưng Dương Mi Đại Tiên vẫn là sắc mặt kịch biến quay đầu đi liền. May là không có truy kích hắn, mà là nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh bắn trúng Hồng Quân ném ra càn khôn đỉnh. Thiên đạo chi luân một điểm ánh huỳnh quang hiện lên, hư không tốc biến một cái nguy nga lão giả tay trái dẫn theo thiên đạo chi luân, tay phải gắng gượng đặt tại càn khôn đỉnh bên trên, chỉ là nhấn một cái đã đem càn khôn đỉnh thu vào trong lòng bàn tay cướp đi Hồng Quân quyền khống chế. Càn khôn lão tổ Hồng Quân cả giận nói: Hắn rốt cuộc biết, thiên đạo chi luân lớn nhất công dụng, nguyên lai là đồ vật hóa dụng tới luyện khí 3000 hoàng kim thi thể trở thành khối lỗi. Càn khôn lão tổ là càn khôn đỉnh đệ nhất đảm nhận chủ nhân cũng là 3000 tiên thiên ma thần một trong, chỉ là ở hồng hoang tam tộc tranh phách bị hắn âm thầm bấy chết. Bây giờ càn khôn lão tổ tái hiện, càn khôn đỉnh quyền khống chế tự nhiên sẽ bị đoạt đi. Đây chính là hoàng kim thần khí. Vì sao phía sau đệ nhất chủ nhân nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giết chết đời trước chủ nhiệm, bởi vì hoàng kim thần khí đều vốn có siêu cao linh tính, mà chủng linh tính đối với chủ nhân quá mức trung tâm gần như không thể phản bội. Mắt thấy thiên đạo chi luân đập tới, đạo tổ Hồng Quân từ trong tay háo chui ra một thanh phất trần. Tay phải tạo hóa Ngọc Điệp nhấn một cái dung nhập phất trần chui gỗ, phất trần huy động quất về phía thiên đạo chi luân. Ba ngàn ở cao y trần vĩ mỗi một cái đều sao động một loại bất đồng pháp tắc, đồng thời phất trần bản thân ẩn chứa kinh người thời gian pháp tắc quất vào thiên đạo chi luân mặt trên. Thời gian nghịch lưu, thiên đạo chi luân sinh sôi bị đánh trở về. Thế nhưng Hồng Quân cũng không chịu nổi, thời gian này phất trần là hắn vô số năm luyện chế hậu thiên trí bảo, ngay cả là thái cực đồ cùng bản cổ phiên một loại tiên thiên trí bảo cũng muốn kém hơn rất nhiều, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên sử dụng liền chịu đến không nhẹ thương tích. Nguyên bản ba thiên trần vĩ, chỉ một cú đánh đã gây vượt lên trước 500. Thái thượng lão quân cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới Hồng Quân có thể ngăn được thiên đạo chi luân, tuy là cái kia phất trần bị hao tổn, thế nhưng chí ít cũng còn có thể làm hạ thiên đạo chi luân lưỡng kích, mà thiên đạo chi luân khôi phục một lần lực lượng phát sinh tiếp theo đánh cần hơn 10 hơi thở. Đừng xem hơn 10 hơi thở dường như không nhiều lắm, thế nhưng liều mạng tranh đấu mạn thượng một hơi thở sẽ phân ra sinh tử. Hồng Quân khẽ trầm mặc một chút trong bụng hung ác, thời gian phất trần quất về phía càn khôn lão tổ. Thiên đạo nếu như tự mình đứng ra, hắn bỏ chạy. Thiên đạo không được, thiên đạo chi luân hắn liền thu nhận. Càn khôn lão tổ càn khôn pháp tắc bao phủ chu vi, thế nhưng đối mặt phất trần một kích nhưng không có chút nào phản kháng, bởi vì thời gian phất trần ra chỉ tạo hóa Ngọc Điệp bên trong thì có càn khôn pháp tắc, cái này tương đương với càn khôn lão tổ lực lượng của chính mình đánh tan hắn càn khôn pháp tắc. Pháp tắc đồ vật hóa càn khôn lão tổ bị đánh tan, Hồng Quân lần nữa đoạt lại càn khôn đỉnh quyền khống chế. Vừa rồi một phất trần, đánh tan càn khôn lão tổ chỉ là tiện thể, mục đích thực sự là nhiễu loạn chung quanh thời gian, để phía ngoài Dương Mi Đại Tiên đám người không cách nào phán đoán tình huống bên trong, cho hắn tranh thủ một cái xé nát sáng thế thanh liên cơ hội. Thiên đạo phải làm, chính là hắn muốn phản đối. Phóng xuất ngũ đại thánh nhân, đối phó cái này ngũ đại thánh nhân hắn tự nhiên có thủ đoạn. Thái thượng lão quân nhìn ra đạo tổ Hồng Quân ý đồ, âm dương pháp tắc bảy lưỡng nghi vi trần đại trận khốn hướng Hồng Quân, đồng thời thiên địa huyền hoàng linh lung tháp dĩ nhiên từ đỉnh đầu bay ra thủ hộ hướng sáng thế thanh liên mà bỏ qua đối với tự thân bảo hộ. Lưỡng nghi vi trần đại trận tranh thủ một hơi thở thời gian, Hồng Quân phá vỡ đại trận một phất trần quất vào Thái Thượng Lao Quân trên người. Cái này một phất trần ở thời gian pháp tắc ra tốc hạ muốn tránh cũng không được, huống chi càn khôn đỉnh định trụ không gian. Thái Thượng Lao Quân quanh thân âm dương pháp tắc căn bản là không có cách độ lệnh phất trần bên trên 2.500 trùng phép tắc lực lượng trực tiếp phá vỡ, mà quanh thân các loại hộ thân hậu thiên linh bảo cũng dồn dập nát bấy. Không có huyết nhục vẩy ra, Thái Thượng Lao Quân trực tiếp bị quất ra bạo. Một cái chí cao pháp tắc hoàng kim, một cái khác cũng bất quá là ngụy hoàng kim, huống chi một người trong đó còn cầm ba cái hoàng kim thần khí, cái cũng khó trách Thái Thượng Lao Quân ngay cả thời gian phản ứng cũng không có đã bị đánh bể một lần. Một kích thành công, Hồng Quân không có chút nào dừng lại. Bởi vì không có ai so với hắn càng tin tưởng, thiên đạo thánh nhân trừ phi chặt đứt thánh nhân cùng thiên đạo quan hệ bằng không bất tử bất diệt. Đừng xem Thái Thượng Lão Quân chết miễn là thiên đạo cam lòng cho năng lượng cũng chính là trong nhấp nháy là có thể phục sinh qua đây. Càn khôn đỉnh trấn áp, ngăn trở thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Thời gian phất trần quét ra, cái này một phất trần đạo tổ Hồng Quân dùng hết toàn lực. Mỗi một cái sợi tơ đều là một loại pháp tắc, theo càn khôn đỉnh ra chỉ hóa thành một cái pháp tắc thế giới, 2.500 cái pháp tắc thế giới đánh tới sáng thế thanh liên mặt trên. Vốn chỉ là miễn cưỡng chấp vá sáng thế thanh liên một kích nát bấy. Ngũ đại thánh nhân ở liên tử bên trong muốn bỏ chạy, đạo tổ Hồng Quân thần sắc cứng lại nghịch chuyển càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh là cái gì? Thứ này bản chất là sáng thế thanh liên liên bồng. Liên bồng gặp phải liên tử, ngũ đại thánh nhân trực tiếp bị hút tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người thẳng đến hiện tại mới có tự mình cảm nhận được bọn họ và Hồng Quân loại này tồn tại gian có bao nhiêu khổng lồ chênh lệch. Thiên đạo chi luân quang mang lưu chuyển. Thái Thượng Lão Quân ở nơi này trong ánh sáng trọng tố thân thể. Nhưng nhìn đến hư hại sáng thế thanh liên, Thái Thượng Lão Quân không ngừng không còn khí nộ, ngược lại khỏe miệng hiện lên một tia đùa cợt nụ cười, chỉ thấy hư hại sáng thế thanh liên bên trong, thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc thần quang kèm theo thiên địa ngũ phương kỳ tịch quyển hướng Hồng Quân. Điều đó không có khả năng Hồng Quân một tiếng gào thét bị đột nhiên xuất hiện khổng tuyên dùng ngũ sắc thần quang lấy đi. Thiên địa ngũ phương kỳ là tiên thiên trí bảo, ngay cả là Hồng Quân muốn phá xuất tới cũng cần hơn 10 hơi thở thời gian, mà chút thời gian đã đầy đủ hắn thu thập tàn cục, thiên đạo chi luân bao phủ xuống sáng thế thanh liên lần nữa hợp thành. Mà thiên địa ngũ phương kỳ cũng hóa thành ngũ phiến liên diệp gắt gao thủ hộ ở chung quanh. Hơn 10 hơi thở về sau, đạo tổ Hồng Quân phá vỡ ngũ hành thế giới, thế nhưng thiên đạo chi luân nhưng cũng khôi phục lại, trừ phi hắn lúc này đầy bằng lòng phá nát 1.000 trần vĩ. Bằng không không có khả năng đỡ thiên đạo chi luân tiếp theo đánh. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ tại sao lại ở chỗ này? Hồng Quân khàn giọng nói. Bởi vì từ lúc Minh Hà xảy ra vấn đề trước đây hắn Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cũng đã bị đổi thành hàng ái. Thái Thượng Lão Quân lạnh nhạt nói. Thì ra các ngươi đã sớm nghĩ đến Minh Hà sẽ bị đoạt xá. Hồng Quân trong bụng phát lạnh nói rằng. Cho nên ta nói các ngươi đều là thiên đạo quân cờ. Thái Thượng Lão Quân thở dài nói. Siêu Hồng Quân không nói hai lời, một phất trần quất vào hư không xé rách cái này một mảnh hỗn độn. Hắn xem như là hiểu, trước không giết chết thiên đạo đừng nghĩ ngư ông đắc lợi, vì vậy lúc này đây hắn thà rằng hướng Dương Mi Đại Tiên chịu thua, cũng muốn trước liên thủ Dương Mi Đại Tiên cùng thần bí nhân trước diệt hết thiên đạo, bằng không bọn họ chính là bị tiêu diệt từng bộ phận.